Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Đến từ khắp nơi thiện ý. Chính đang trò chơi nền tảng chơi cờ tỷ phú Trương Dương vào đúng lúc này, thật giống là cảm ứng được cái gì. Lui ra trò chơi. Chờ sau đó có thể biết đánh tiến vào gọi điện thoại tới. Cái thứ nhất gọi điện thoại đến chính là Tả Thượng Hoa. Hậu chi hậu giác nàng rốt cục nghe được phong thanh. Nàng rất khiếp sợ, rất lo lắng, cũng rất lo lắng. Nàng không nghĩ tới Tiên Phong truyền thông sẽ không xỉ đến nước này. Cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ lớn mật đến nước này. Bởi vì đố kỵ cùng kiêng kỵ Trương Dương năng lực, vì lẽ đó muốn phong sát hắn. Các ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Các ngươi có thể không như thế buồn nôn sao? Không cần lo lắng. Nghe đã rối tung lên Tả Thượng Hoa. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Tâm nói ngươi làm sao so với ta còn sốt ruột đây? Ta làm sao có thể không lo lắng? Tả Thượng Hoa ngữ khí tràn ngập lo lắng. Toàn bộ ngành nghề phong giết một người. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng a? Nếu như chuyện này thật sự chứng thực, hắn đời này cũng không thể lại vươn mình. Thật vất vả đi đến trình độ này, kỳ tích thị tần cũng sẽ theo một lạc thiên trượng. Có muốn hay không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhường khán giả cho bọn họ một điểm áp lực. Nàng hỏi, chuyện như vậy đến cùng không phải cái gì hào quang sự tình. Các đại công ty truyền hình nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản nó bị chuyển tới trên mặt đài đến. Vì lẽ đó, người bình thường cuối cùng tất nhiên là sẽ không biết chuyện này. Hay là trong bọn họ sẽ nghe được một điểm phong thanh. Nhưng các công ty lớn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, không cần thiết nháo lớn như vậy. Ta có thể giải quyết. Người chắc chắn chứ? Tả Thượng Hoa không quá tin tưởng. Khoảng thời gian này xem thật kỹ hí đi. Nhường bọn họ nhảy nhót một hồi. Nửa tháng sau, vẻ mặt của bọn họ sẽ rất đặc sắc. Tả Thượng Hoa trầm mặc một hồi, sau đó cúp điện thoại. Văn phòng yên tĩnh lại, điện thoại không có vang lên nữa. Trương Dương biết tin tức vẫn không có ở thế giới giải trí truyền ra. Không phải vậy điện thoại không sẽ yên tĩnh như vậy. Tin tức nếu như ở trong vòng truyền ra, hắn cảm thấy nên có người đối với mình biểu đạt một hồi quan tâm. Hắn cảm giác mình nhân duyên hẳn là không kém đến không người phản ứng mức độ. Sau mười mấy phút, điện thoại lần thứ hai vang lên. Mặt trên biểu hiện một nhường hắn có chút bất ngờ tên. Kinh Thành Vệ Thị Đài Trưởng. Đài Trưởng, hắn có chút đoán không ra hắn vào lúc này gọi điện thoại lại đây là có ý gì. Xảy ra chuyện gì? Đài Trưởng ngữ khí rõ ràng không thoải mái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Trả lời, chính là ngươi thấy chuyện như vậy chứ. Ngươi còn có thể cười được. Đài Trưởng bất ngờ âm thanh ở đầu bên kia điện thoại vang lên. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Cũng đã như vậy, ta còn có thể làm sao? Đài Trưởng trầm mặc một hồi. Hỏi, làm sao nháo lớn như vậy? Ai biết được? Trương Dương thất cười một tiếng. Khả năng là ta khoảng thời gian này quá chói mắt đi. Đài Trưởng lần thứ hai trầm mặc. Sau đó thở dài. Nói rằng, ta vừa nãy cùng mấy cái công ty liên lạc qua. Thái độ của bọn họ rất kiên quyết. Trương Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Bởi vì hắn có thể nghe ra Đài Trưởng câu nói này bên trong ẩn giấu tịch mịch. Hắn cũng biết đối phương sau đó không thể không làm ra gây bất lợi cho hắn lựa chọn. Hắn rất lý giải. Dù sao hắn không phải Trình Khánh Quang. Dù sao hắn là người bên trong thể chế. Muốn phụ trách nhiệm càng to lớn hơn. Đối mặt toàn bộ ngành nghề uy hiếp, không có cái nào ra TV đài dám khinh thị. Hắn có thể đang quyết định trước gọi điện thoại đến nói cho hắn một tiếng hắn đã rất thấy đủ. Đài Trưởng, người có thể đừng cảm thấy có lỗi với ta à, Trương Dương cười nói. Ta lý giải, đổi thành ta đứng vị trí của ngươi, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Đài Trưởng không có tiếp hắn, nói rằng, nhưng ta sẽ không đáp ứng sự uy hiếp của bọn họ. Trương Dương sợ hết hồn, cả kinh nói, Đài Trưởng, chấm ngoặc kép, này cùng ngươi không có quan hệ, ta là ở thủ hộ tự chúng ta tôn nghiêm, Đài trưởng đánh gãy hắn, mang theo một tia ngạo khí nói rằng, chúng ta là quốc gia TV đài, làm sao có khả năng sẽ bị người uy hiếp. Trương Dương trầm mặc, không biết nên nói cái gì, cũng không biết hắn làm ra quyết định này đến cùng chính mình có quan hệ hay không. Nhưng kinh thành vệ thị phản ứng quả thật làm cho hắn phi thường bất ngờ cùng giật mình. Hắn phát hiện mình có chút đánh giá thấp người bên trong thể chế. Hắn có chút thẹn thùng. Ta đang cùng cái khác TV đài liên hệ. Ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận loại này đại mất mặt diện uy hiếp. Bởi vì bọn họ ném không chỉ là mặt của mình. Dừng một chút, đài trưởng lại ở phía sau bồi thêm một câu. Người khoảng thời gian này làm được thành tích quá mức chói mắt. Cái khác TV đài đối với ngươi khả năng ít nhiều gì có chút sự thù hận. Nhưng ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề trên. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cảm ơn, Trương Dương nói rằng, ta nói rồi, này không phải vì ngươi. Đài trưởng cười ha ha, nói rằng, nhưng ta có thể làm được chỉ có những này. Toàn bộ ngành nghề đối với ngươi phong sát ta có thể không giúp được gì. Trương Dương cũng nở nụ, cười, nói rằng, những này chính ta có thể giải quyết. Vậy thì tốt, đài trưởng trầm mặc 2 giây. Đột nhiên hỏi, vậy ngươi lúc nào làm tiếp tiết mục mới? Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Nói rằng, đài trưởng, ngươi gọi điện thoại đến trọng điểm sẽ không là cái này chứ? Ha ha ha, đài trưởng sang sảng tiếng cười từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ngươi vẫn đúng là đoán đúng. Nợ nếu như quyết định làm tiết mục mới phải ngay lập tức thông báo ta. Có điều lấy ngươi hiện tại gặp phải phiền phức. Trong thời gian ngắn phỏng chừng đừng đùa. Vậy trước tiên như vậy đi. Ta bận bịu. Chờ một chút. Trương Dương vội hỏi. Đài trưởng. Ngươi có thể đem cái kia phân cho ta chuyện một phần lại đây sao? Không thành vấn đề. Đài trưởng cười ha ha cúp điện thoại. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy vẽ truyền thần thời điểm. Điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một chút cho thấy đến tên. Lại hơi run run. Này đồng dạng là một nhường hắn cảm thấy bất ngờ điện thoại. Thượng Hải vệ thị đài trưởng. Có thể vào lúc này đem điện thoại đánh tiến vào TV đài. Đều là đối với hắn mang trong lòng thiện ý. Hắn bận bịu tiếp lên. Ngươi có khỏe không? Trong điện thoại di động truyền đến Thượng Hải vệ thị trên đài giọng ôn hòa. Được. Trương Dương mặt mỉm cười. Trong lòng hơi hơi xúc động. Thượng Hải vệ thị A. Cái kia đã từng giúp hắn một đại ân Thượng Hải vệ thị A. Trung gian đứt đoạn mất lâu như vậy. Không nghĩ tới hiện tại lại liên lạc với. Hắn không biết. Thượng Hải vệ thị đài trưởng hiện tại cũng phi thường cảm khái. Trước đây thật lâu nàng đã nói. Thượng Hải vệ thị muốn lại cùng Trương Dương hợp tác. Trừ phi hắn gặp lại như lúc trước bán ra. Binh sĩ. Thì như vậy quẫn cảnh. Lại cho bọn họ một lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội mới có thể. Nàng nguyên tưởng rằng cơ hội như vậy vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Lại không nghĩ rằng vận may của chính mình sẽ tốt như thế. Lại có thể có người giúp nàng chế tác cơ hội như vậy. Đang nhìn đến cái kia phân văn kiện sau. Nàng ngay lập tức bá thông cái này rất lâu không bá qua bảng số. Hỏi ra rất lâu không có hỏi ra thăm hỏi. Nghe đối phương đồng dạng là ôn hòa trả lời. Nàng khẽ mỉm cười. Biết đối phương thu được chính mình thiện ý. Nàng không biết hắn hiện tại có sao không tình muốn an bài. Nhưng hắn biết hắn tâm tình bây giờ nên không phải rất tốt. Cho nên nàng không có trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. An ủi hắn 2 câu. Biểu đạt một hồi lập trường của chính mình. Nàng liền cúp điện thoại. Cùng kinh thành vệ thị đài trưởng như thế. Nàng nói tới rất rõ ràng. Mình làm ra quyết định này không phải là bởi vì hắn. Mà là bởi vì TV đài tôn nghiêm. Trương Dương rất khách khí với hắn nói cảm ơn. Tuy rằng hắn cũng không biết đến cùng có cần hay không nói cảm ơn. Nhưng hắn cảm thấy nói một tiếng đều là tốt đẹp. Cúp điện thoại, Trương Dương tiếp tục cảm khái. Hắn thế mới biết chính mình ở thế giới này dốc sức làm nửa năm. Lại cũng thu hoạch được một chút rất quý giá hữu nghị. Tuy rằng khả năng có lợi ích chen lẫn ở trong đó. Nhưng này cũng là hữu nghị a. Đến lúc này hắn mới biết, Tiên Phong truyền thông cái kia ý đồ xấu là cỡ nào ấu trĩ buồn cười. Còn uy hiếp các đại tivi đài. Ai đầu óc lớn như vậy a? Nghĩ như thế nào đi ra a các ngươi? Không kịp nhường hắn nhiều hơn nữa làm cảm khái. Đỗ Học Thương điện thoại lại đánh vào đến. Tiên Phong truyền thông không có can đảm uy hiếp CCTV. Nhưng Đỗ Học Thương hiện tại là một bộ phó tổng giám. Tự nhiên có chính mình con đường biết chuyện này. Trời mới biết hắn đang nhìn đến phần này văn kiện thì có cỡ nào kinh ngạc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta này không cố gắng sao? Trương Dương cười trả lời. Đỗ Học Thương đương nhiên sẽ không tin. Gặp phải chuyện như vậy có thể không có chuyện gì. Hắn cũng cho rằng Trương Dương là ở giả vờ ung dung. Nói rằng, được rồi, người cũng đừng xếp vào. Đến CCTV đi. Trương Dương nhất thời liền vui vẻ. Mắng, ngươi là để an ủi ta vẫn là đến đào góc tường a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương cũng vui vẻ. Nói rằng, ngược lại ngươi hiện tại cũng không địa phương đi a. CCTV có thể nói là ngươi lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần ngươi tới, cái gì đều không cần lo lắng. Muốn cái gì chúng ta cho ngươi cái gì. Cái kia phong sát văn kiện chính là cái giám. Không biết là không phải đảm nhiệm CCTV một bộ phó tổng giám duyên cớ. Đỗ Học Thương này lời nói đến mức cực kỳ bá khí. CCTV thật là có nói câu nói như thế này tư cách. Nghe câu này ân tình vị 10 phần. Trương Dương nhưng là không có cảm thấy một điểm ấm áp. Trái lại cảm thấy một tia hàn ý. Hắn cảm thấy Đỗ Học Thương thật giống là ở cho mình đào hầm. Chính hắn đoán không được các đại TV đài quyết định có thể lý giải. Dù sao hắn không phải cái kia vòng tròn người. Nhưng hắn làm CCTV tổng giám. Lẽ nào sẽ đoán không được các đại TV đài quyết định? Hắn khẳng định biết. Ở biết đến tình huống còn lòng tốt kéo hắn tiến vào CCTV. Để tâm là biết bao hiểm ác a. Nếu như không phải trước đó nhận được hai đại vệ thị điện thoại. Nếu như không phải hắn mình còn có lá bài tẩy, hắn khả năng thật sự sẽ rơi vào đối phương cái này ấm áp cạm bẫy. Dù sao hắn bây giờ nhìn đi tới là thật sự cùng đường mạt lộ. Đỗ Tổng Giám, thật không nghĩ tới ngươi là cái như thế kẻ nham hiểm. Trương Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nham hiểm, Đỗ Học Thương âm thanh đột nhiên tăng cao. Ta xem ngươi hiện tại cùng đường mạt lộ mới lòng tốt kéo ngươi một cái ngươi. Ngươi lại còn nói ta nham hiểm. Cỡ nào đường hoàng lý do a? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, được rồi, ngươi cũng chớ làm bộ. Cũng chớ cua ta. CCTV ta là chắc chắn sẽ không đi. Chuyện này ta có thể giải quyết. Bị Trương Dương chọc thủng chính mình mục đích thật sự. Đỗ Học Thương cũng không cảm thấy lúng túng. Cười hì hì. Hỏi, thật có biện pháp. Yên tâm đi. Trương Dương chỉ là cười, khách khí với hắn hai câu, cúp điện thoại. Vào lúc này, hắn là thật sự có điểm thế Tiên Phong truyền thông mặt đỏ. Nhìn các ngươi làm ra điểm ấy chuyện hư hỏng, tùy tùy tiện tiện liền có thể đem các ngươi này cái gọi là phong sát cho phá. Một mực các ngươi còn làm được, khô đến say sưa ngon lành. Cũng không biết đến thời điểm các ngươi thu được các đại TV đài hồi phục sau sẽ là vẻ mặt gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.